Điệp viên sương mù, chương 2, đừng nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liu Huanwen, M.U. Dekai, Duan Chonghe, Xiang Saowang, Chu Yanni đây là 5 người được Meng Shaozhen lựa chọn. Chu Yanni là một nữ gián điệp của Hiệp hội Lích Sinh. Cô ấy tốt nghiệp lớp đào tạo Trinh Pu. Cô ấy rất xinh đẹp, nhưng cô ấy thường chỉ phụ trách phiên dịch các bức điện. Tại sao Meng Shaozhen lại chọn cô ấy thì không rõ. Liu Huanwen và Meng Shaozhen đều là bạn học của khóa 10 Wampower, và họ được chọn tham gia câu lạc bộ Lích Sinh cùng nhau. Vì vậy mối quan hệ giữa hai người là thân thiết nhất. Mọi người tham gia câu lạc bộ Lích Sinh cùng một lúc và làm việc cùng giờ, nhưng Meng Shaozhen có thể tự chăm sóc bản thân, điều này khiến Liu Huanwen rất ghen tị. Dài Ly đã đặc biệt yêu cầu phòng tổng hợp của sư đoàn thứ 3 chuẩn bị một chiếc ô tô cho họ. Chu Yanni chuẩn bị lên xe, nhưng Meng Shaozhen đã gọi cô ấy sang một bên và nói nhỏ với cô ấy. Cái này, Chu Yanni do dự, làm theo lời tôi nói đi. Mạnh Thiếu Viễn không thể phản bác. Được, mặc dù Chu Yanni hoàn toàn không hiểu ý nghĩa, nhưng kỷ luật đã được nhấn mạnh nhiều lần kể từ khi cô vào Lích Sinh vẫn khiến cô lựa chọn tuân theo vô điều kiện. Lên xe đi thôi, M.U. Deka phụ trách lái xe, Meng Shaozhen ngồi ghế phụ lái. Đến Nam Kinh nhất định phải đến ngõ Xuôi Simon mua vịt muối, và bạn phải đến đền Khổng Tử để xem cơn mưa sương mù Chin Hoai. Tất nhiên, bạn cũng phải dành một ngày ở Shinjuku. Shinjuku là nơi có lượng người qua lại đông nhất ở Nam Kinh, ở đây đủ loại người. Bạn có thể bắt gặp những gánh hàng rong gánh khắp nơi, nhưng khác với tiếng la hét sặc sỡ của người bán rong phương Bắc, tiếng la hét của người bán rong Nam Kinh đơn giản hơn nhiều. Họ thường sử dụng chuông trống nhỏ cầm trên tay để tăng hiệu quả của các loại nhạc cụ khác nhau. Điều yên tĩnh giữa sự ồn ào là có những tòa nhà 2 tầng nhỏ ở khắp mọi nơi trên hai bên đường. Vào một mùa như vậy, có thể có một cô gái đang ngồi trong phòng làm việc phía nam trên tầng 2, để ánh mặt trời chiếu rọi từ tán lá mướp xanh đậm rậm rạp và chiếu lên người mình một cách ấm áp, rồi lén lút xem. Chun Minh, của Trang Hen Xuây với cha mẹ sau lưng, ngoại sử, hay... Khóc cười khóc khóc, Mạnh Thiệu Nguyên mang theo Lưu Hoán Văn cùng Viên Trung Hòa đi đến. Đại Mao Dương, đối diện, Lão Nguyên, đi tìm hiểu tình huống đi. Đã biết, Viên Trung Hòa vội vàng, hướng Đại Mao Dương đi tới. Hai bát hoành thánh, Mạnh Thiếu Nguyên và Lưu Hoán Văn ngồi xuống trước một quầy hoành thánh. Quán hoành thánh này tuy nhỏ, thậm chí không có bàn, thực khách chỉ có thể ngồi trên những chiếc ghế dài nhỏ, hoặc ngồi xổm dưới đất bưng bát ăn, nhưng kinh doanh rất tốt. Những chiếc hoành thánh nhỏ của gia đình anh có lớp da mỏng như cánh ve, lộ rõ nhân thịt trong veo, được ninh trong nước hầm xương to, nước dùng trong và không ngấy. Phải ăn ngay, múc ra khỏi nồi cho vào bát, rắc thêm một nắm hành lá thái nhỏ, người vừa ăn nhìn thấy cũng không khỏi muốn ăn một bát. Đến Nam Kinh còn chưa kịp vui vẻ, Lưu Hoàn Văn đã chảy nước miếng, hai ba ngụm liền ăn xong một bát hoành thánh. Mạnh Thiệu Nguyên mới ăn được nửa bát thì thấy Viên Trung Hòa đã quay lại, thì thầm vào tay anh. Hai người vừa mới ra ngoài, hiện tại bên trong chỉ có một người, tôi xác nhận chính là Park Chong Min. Ông chủ, tiền, Mạnh Thiếu Nguyên đứng dậy đá vào người Lưu Hoàn Văn còn đang uống canh. Xong rồi, đừng vô dụng như vậy, đi thôi. Lưu Hoàn Văn bất đắc dĩ đặt bát xuống. Ba người đến công ty nước ngoài Da Mao và Meng Shaozhen là người đầu tiên đi vào. Người muốn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong công ty nước ngoài chỉ có một người đàn ông chừng 40 tuổi, lười biếng không quan tâm đến công việc kinh doanh trực tiếp. Tuy nhiên, anh ấy nói tiếng Trung Quốc rất trôi chảy. Park Chong Min, Mạnh Thiệu Nguyên cười, tôi muốn 500 cân dầu mè này. 500 cân, nghe nói có thương vụ lớn như vậy đến, Park Chong Min rốt cuộc cũng đi tới. Được, được, anh còn muốn gì nữa? Tôi muốn bạn, cái gì? Park Chong Min sửng sốt, nhưng một khẩu súng đã kề vào eo anh ta. Đừng cử động, kẻ bắt cóc. Đây là sự khôn ngoan của Meng Shaozhen. Nếu anh ta muốn nói rằng anh ta là gián điệp của Hiệp hội Lích Sinh, Park Chong Min có thể kêu cứu và vùng vẫy. Nhưng nếu là kẻ bắt cóc thì lại khác. Xét cho cùng, hầu hết những kẻ bắt cóc đều muốn tiền chứ không phải mạng sống. Hơn nữa, đây là Nam Kinh, dưới chân Hoàng đế, nếu có người chết, nhất định sẽ tạo thành đại họa. Quả nhiên, vẻ mặt kinh hãi vừa rồi của Park Chong Min thực sự đã thả lòng. Nói thì dễ, đừng hại tôi, muốn gì tôi cũng cho. Đi theo tôi, ba người bắt giữ Park Chung Min làm con tin và nhanh chóng đưa anh ta đi công ty nước ngoài. Bàn chân của Park Chung Min mềm nhũn và anh ta run rẩy khắp người. Cuối cùng anh cũng biết người bắt cóc mình không phải là kẻ bắt cóc. Đây không phải là nhà của một tên cướp, mà là một phòng thẩm vấn. Ở cả hai bên, nhiều dụng cụ tra tấn khác nhau được treo. Ở giữa có một cái thùng đầy nước, trong đó đang ngâm một cây roi da. Đánh, Mạnh Thiệu Nguyên chuyển một cái ghế dài ngồi xuống, lập tức từ trong miệng phun ra một chữ như vậy. Trước khi Park Chung Min kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Siang Sao-ong, người có cánh tay to và vòng eo tròn trịa, đã cầm chiếc roi trong sát khí và quất vào người Park Chung Min đang bị trói ở đó. A, à, trong phòng thẩm vấn vang lên một tiếng xé lòng. Sau khi quất liên tiếp 5 roi ra, Siang Sao-ong dừng lại. Lúc này, Park Chung Min đã bầm tím, anh liên tục rên rỉ. Đau quá, anh muốn hỏi gì, tôi nói đi. Hiểu, quả đã đạt được, lúc này Mạnh Thiệu Nguyên mới hỏi. Tôi biết Đại Mao Dương Hưng là đầu mối liên lạc của quân Nhật. Hãy nói cho tôi biết tất cả những gì. Cô biết, Cục Tình báo của đơn vị đồn trú phía Bắc Trung Quốc của Nhật Bản. Cơ quan này chịu trách nhiệm chỉ huy và do thám tình báo quân sự. Người đứng đầu cơ quan này là Saburo Hato. Chờ một chút, Mạnh Thiếu Viễn đột nhiên ngắt lời anh ta. Chuyện gì vậy? Tên của bạn, giám đốc công ty, Ban Teng, Tam Lang, Meng Sao Duen mỉm cười. Lúc trước bạn giải thích rất rõ ràng, nhưng khi bạn nhắc đến cái tên này, rõ ràng có một khoảng rừng, đó là bạn bịa ra một cái tên. Tôi hỏi lại, bạn nói từ Ban Tô với giọng trầm và từ San Lang to hơn. Điều đó có nghĩa là bạn đang tự cổ vũ bản thân. Park Chung Min, bạn đang nói dối. Park Chung Min hoảng sợ, Chúa ơi, làm thế nào mà người này phát hiện ra rằng anh ta đang nói dối dựa trên giọng điệu của anh ta? Meng Sao Duen không thèm nói nhảm với anh ta. Đánh nhau đi, không, là Masumoto Chiro. Park Chung Min hoàn toàn suy sụp. Anh ta là trợ lý của Trung tướng Masushiro Takaro, người đứng đầu Cục Mật vụ Hoa Bắc Nhật Bản, và cấp bậc của anh ấy là đại tá quân đội. Liu Hwan-wen và những người khác trao đổi cho nhau một cái nhìn. Đại tá, trời ơi, lần này chúng ta sẽ câu được một con cá lớn phải không? Đặt anh ta xuống, Mạnh Thiếu Nguyên hài lòng, nhìn Park Chung Min chịu đựng cơn đau, khập khiễng nói với chính mình. Sống hay chết? Sống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Dương Hưng, viết ra tất cả những gì bạn đã làm trong những năm này. Vâng, vâng, thứ hai, hãy gọi cho Masumoto Chiro và yêu cầu anh ấy đến phòng 318 của khách sạn Hui Song sau một giờ nữa, và nói với anh ấy rằng bạn có một báo cáo thông tin quan trọng. Cách chương.